Lên án, chương 60, em làm kỳ phu nhân của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không đeo nhẫn của người khác. Thế giới dưới đáy biển vô cùng kỳ diệu, ngoại trừ đủ loại rác thải cần phải dọn dẹp còn có thể tìm được rất nhiều đồ vật kỳ quái hiếm lạ nào đó, thậm chí kỳ vọng còn nhặt được mấy cái điện thoại, chắc là của những người xuống đây bơi lội cho dù đã bỏ vào trong túi chống nước nhưng vẫn vô ý làm rơi. Ngoại trừ những thứ đó ra, còn có một chuỗi vòng cổ ngọc trai và tiền xu cổ, giống như trò chơi đi tìm kho báu, thật sự rất thú vị. Có điều điện thoại vẫn bị xem như là rác thải nguy hại, pin ở bên trong có thể gây ô nhiễm nguồn nước biển nghiêm trọng. Giống như kem chống nắng có thể gây ra hiện tượng tẩy trắng san hô tác động đến mọi mặt lại phát triển thành một vòng tuần hoàn ác tính. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng thành phần bộ lọc UV trong kem chống nắng và một số thành phần riêng lẻ của kem chống nắng có thể gây ra các tác động tiêu cực nghiêm trọng đến san hô tẩy trắng từng mảnh và các tế bào san hô. Hủy hoại và làm biến dạng ấu trùng san hô, làm hỏng DNA và khả năng sinh sản của san hô. Vì vậy những gì bọn họ làm là đang phổ cập cho khán giả mức độ ô nhiễm nghiêm trọng của đại dương. Nâng cao nhận thức của mọi người về việc bảo vệ môi trường, không chỉ vì thiên nhiên mà còn là vì cả chính bản thân con người. Lúc này, Kỳ Bạc Môn bơi đến bên cạnh cậu, muốn vươn tay nắm lấy tay cậu. Ở dưới biển tất cả mọi người không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ hình thể mà biểu đạt ý muốn của mình. Kỳ vọng nghĩ Kỳ Bạc Môn gặp chuyện gì, phối hợp mà vươn tay ra. Sau đó cậu lập tức thấy Kỳ Bạc Môn cầm một chiếc nhẫn, đeo vào trong tay cậu. Kỳ vọng giật nảy mình, nhưng không dám rút tay về, sợ nhẫn sẽ rơi xuống dưới biển, đến lúc đó lại tìm không thấy. Những nhân viên ghi hình ở bốn phía quay lại một cách chân thật cả màn này bằng máy quay chuyên dụng dưới nước. Kỳ Bạc Môn đeo nhẫn xong cũng không dừng lại, tiếp tục đeo thêm một chiếc đồng hồ bị vứt đi, giống như trang trí cho Kỳ Vọng vậy, tìm được cái gì tốt đều sẽ đeo hết lên người Kỳ Vọng. Như vậy làm cho hành động đeo nhẫn ngay từ đầu của hắn cũng không có quá mức đột ngột. Sau khi xuống nước gần 5 tiếng, lúc hai người lên bờ thoát khỏi sức nặng của nước, cơ bắp trên người nhanh chóng cảm thụ được đau nhức vô cùng rõ ràng. Kỳ Vọng ngồi ở đầu thuyền, tháo kính lặn xuống, bộ dạng hiện tại của cậu nhất định rất khó coi, xung quanh mắt đều bị kính lặn ép đến hằn lên vết đỏ. Cậu nhìn đến chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út kia, vô cùng vừa vặn, trông còn rất mới, cậu biết nó không giống với những thứ khác mà Kỳ Bạc Môn đeo lên người cậu, không phải do hắn nhặt được dưới biển, mà là nhẫn của Kỳ Bạc Môn đeo vào cho cậu. Kỳ Bạc Môn cũng vừa ngoi lên khỏi mặt biển, được các staff kéo lên, hắn tháo mũ bơi, mái tóc dài ướt đẫm xõa xuống. Anh Vọng, nếu nhóm kiếp không cho chúng ta ăn cơm, chúng ta có thể đem mấy thứ này đi bán, đổi lấy tiền chia năm được không? Kỳ Vọng biết Kỳ Bạc Môn chỉ là vì hiệu ứng của chương trình mà nói đùa, nhưng trong vô thức vẫn cuộn tròn bàn tay phải của mình lại tựa như sợ Kỳ Bạc Môn sẽ đem nhẫn trên tay cậu bán đi. Kỳ Bạc Môn thấy thế đột nhiên mỉm cười, làn da dính bọt nước phản chiếu dưới ánh sáng, đẹp đến nỗi khiến Kỳ Vọng muốn hôn lên má của hắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, nếu đối tượng vốn đã là Tây Thi, vậy tình nhân ở trong mắt còn phải đẹp đến nhường nào? Ngoài Kỳ Vọng ra không ai có thể hiểu được phút giây rung động này, cậu chỉ có thể tránh né tầm mắt nhìn mặt biển đang gợn sóng lấp lánh, sợ ánh mắt sẽ làm lộ ra sự say đắm của cậu dành cho Kỳ Bạc Môn. Quay trở về bãi biển, ba người còn lại ở trên bờ cũng thu gom được không ít. Rốt cuộc mọi người cũng có thể ngồi xuống ăn bữa cơm do nhóm kiếp cung cấp, tuy rằng nhóm kiếp sai sử khách mời có hơi nhẫn tâm, nhưng về phương diện thức ăn vẫn rất hào phóng. Một bàn hải sản thịnh soạn, ngoài tôm hùm lớn còn có cả cua, bào ngư và sò điệp. Nhóm khách mời đều đang đói bụng, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, kể về những chuyện thú vị vừa xảy ra. Dù sao đây cũng là chương trình tạp kỹ, cũng không thể chỉ vùi đầu vào ăn cơm, chỉ cho khán giả ngồi xem cảnh bọn họ ăn uống, một câu cũng không nói, cảnh quay như vậy thật sự rất nhàm chán. Đoạn Âm Vũ ngồi bên cạnh Kỳ Vọng, bỗng nhiên kêu to một tiếng. Sao trên tay anh lại có thêm một chiếc nhẫn? Kỳ Vọng không nghĩ đến mắt nhìn của Đoạn Âm Vũ tinh tường đến vậy, trí nhớ cũng rất tốt, lập tức phát hiện ra cậu đeo thêm một chiếc nhẫn. Bạc Môn nhặt được dưới biển. Kỳ Vọng giải thích, vừa rồi cậu cũng đã đem nhẫn từ ngón áp út chuyển đến ngón giữa, có hơi chật nhưng mà không sao. Đoạn Âm Vũ hiếu kỳ nói, thế sao nó lại ở trên tay anh? Kỳ Bạc Môn nói, bởi vì tôi có quá nhiều nhẫn. Tất cả mọi người nhớ lại lúc mới tới đây, năm ngón tay của Kỳ Bạc Môn đều có đeo nhẫn, nhịn không được nở nụ cười. Đoạn Âm Vũ chăm chú nhìn chiếc nhẫn, trông có vẻ mang cảm giác cổ xưa. Kỳ Vọng không nghiên cứu cái nhẫn này, nhướng mày hỏi. Nói thế nào, Đoạn Âm Vũ chỉ vào chữ cái trên chiếc nhẫn. Đây là phiên bản giới hạn của hãng LW suốt 14 năm, được mệnh danh là tình yêu đích thực, giá cả lúc ấy được đưa ra cao ngất trời. Có điều nhiều năm trôi qua như vậy, bây giờ phiên bản giới hạn này rất khó tìm thấy trên thị trường. Cũng rất thú vị, không biết chủ nhân chiếc nhẫn này là ai, và câu chuyện lãng mạn khi xưa xảy ra như thế nào? Đoạn Âm Vũ nói, Đoạn Âm Vũ nhớ đến cái gì? Đúng rồi, trong nhẫn hẳn là có khắc chữ, loại phiên bản giới hạn này thường sẽ cung cấp thêm cho khách hàng dịch vụ khắc chữ. Tức thì mồ hôi của Kỳ Vọng đều túa ra, chỉ sợ lúc nhẫn được tháo xuống bên trong lại có khắc hai chữ JW. Ngay lúc Kỳ Vọng đang không biết phải làm gì, Kỳ Bạc Môn chủ động đáp lời với Đoạn Âm Vũ, đẩy chủ đề này qua một bên. Cũng không biết những khách mời khác có phải đã nhìn ra cái gì hay không, nhưng cứ mỗi lần Đoạn Âm Vũ muốn hỏi đến chiếc nhẫn trên tay Kỳ Vọng đều sẽ bị người khác dẫn dắt sang đề tài khác. Đến chiều mọi người ở trong phòng chơi một trò chơi nhỏ, đạo diễn lần lượt đưa ra những hình ảnh dùng để nhận biết loài động vật nào đang có nguy cơ tuyệt chủng. Qua mấy vòng chơi, thậm chí Trịnh Kỳ Hồng còn nói, nhớ lời thoại cũng không khó như nhớ cái này. Sau khi trò chơi kết thúc, đạo diễn Giang đột nhiên nói với bọn họ tham gia một phân đoạn cuối cùng nữa là có thể nghỉ ngơi. Hôm nay là tuần thứ nhất của Ở Trên Đường được phát sóng, nhóm khách mời có thể ở đây xem lại, bọn họ cũng sẽ quay lại phản ứng chân thật của mọi người khi xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Kỳ Vọng tham gia chương trình tạp kỹ, phát huy không tốt lắm, Kỳ thật sâu trong lòng cậu không biết vì lý do gì lại có chút khẩn trương. Nhóm ekip mang theo máy chiếu và màn chiếu còn sắp xếp cho bọn họ một không gian ấm áp. Ngay lúc các staff ra vào bố trí, cậu cảm thấy được lòng bàn tay của một người đặt lên mu bàn tay mình, tùy ý mà nghịch ngợm, nhẹ nhàng vẽ một đoạn nhạc phổ trên mu bàn tay cậu, tựa như đem tay cậu biến thành một cây đàn dương cầm. Năm người bọn họ ngồi trên một cái bàn dài, Trịnh Kỳ Hồng mặc váy cho nên bàn dài còn được trải một cái khăn bàn, trên đùi cô còn đắp một cái khăn nhỏ. Máy quay không có quay dưới bàn bọn họ, Kỳ Bạc Môn ngồi bên trái cậu cũng không kiêng dè gì mà chạm vào tay cậu. Các ngón tay của Kỳ Bạc Môn mơ hồ lướt lên các khớp xương của cậu, sau đó chen vào khoảng hở giữa các ngón tay cậu, hơi dùng lực đẩy ngón tay của hắn vào, động tác không hề ngây thơ, càng không phải là tiếp xúc đơn thuần. Bởi vì rất nhanh, ngón tay Kỳ Bạc Môn đã rút ra rồi lại lần nữa đâm vào, ép vào phần thịt giữa khe hở các ngón tay của cậu di tới di lui, bộc lộ rõ ràng đầy đủ ẩn ý cất giấu trong từng cái động chạm. Xung quanh đều là máy quay, thậm chí bốn phía đều có người, Kỳ Vọng kẹp chặt ngón tay của mình lại, nhưng không ngăn được sự xâm nhập mạnh mẽ của Kỳ Bạc Môn, cuối cùng đầu ngón tay của hắn chen được đến giữa lòng bàn tay cậu, ngón tay nhẹ nhàng cong lên khều vào lòng tay cậu, cảm giác ngứa ngáy tê dại. Kỳ Vọng nhịn không được dùng ánh mắt cảnh cáo liếc sang Kỳ Bạc Môn, người này không thể kiềm chế một chút sao? Hắn vẫn tiếp tục dùng những ngón tay chiêu chọc trong lòng bàn tay cậu, rõ ràng Kỳ Bạc Môn không hề muốn kiềm nén lại một chút nào. Kỳ Vọng không còn cách nào khác đành phải nâng tay lên, đặt bàn tay với những ngón tay bị ma sát đến đỏ ửng lên bàn, Đoạn Âm Vũ cuối cùng cũng nhớ đến chuyện cái nhẫn, tùy ý kéo tay cậu. Suýt chút nữa quên mất, lúc này là thời gian nghỉ ngơi, động tác của Đoạn Âm Vũ không chút kiêng dè mà tháo nhẫn của Kỳ Vọng xuống, nhìn vào bên trong. Tim Kỳ Vọng thiếu chút nữa ngừng đập, cũng không nhìn thấy biểu tình ngạc nhiên nào trên mặt Đoạn Âm Vũ, thậm chí đối phương còn trực tiếp đọc ra. JBY. Không phải JW, nội tâm của Kỳ Vọng trầm xuống, vậy thì cái này đúng là Kỳ Bạc Môn nhặt được ở dưới biển, là cậu hiểu sai ý coi thành nhẫn Kỳ Bạc Môn cố ý đưa cho cậu. Không đợi trên mặt Kỳ Vọng lộ ra sự thất vọng, Đoạn Âm Vũ đã muốn đeo nhẫn vào tay mình. Đoạn Âm Vũ vừa chuẩn bị đeo vào, chiếc nhẫn trong tay đã bị Kỳ Bạc Môn đoạt đi. Kỳ Bạc Môn tỏ vẻ keo kiệt, đây là tài sản cá nhân của tôi, sau này nhóm ekip không cho cơm để ăn, tôi còn phải đem cái này đi bán. Đoạn Âm Vũ phối hợp nói, sớm biết thế em cũng muốn xuống biển, nói không chừng bây giờ đã phát tài rồi. Sau khi Kỳ Bạc Môn lấy lại nhẫn xong cũng không trả lại Kỳ Vọng, giống như cảm thấy tức giận khi thấy Kỳ Vọng tùy ý để người ta tháo nhẫn xuống như vậy. Trong lòng Kỳ Vọng có chút mất mát, có cái gì mà tức giận, cũng không phải nhẫn cho cậu, chả có ý nghĩa gì. Các staff sắp xếp xong máy chiếu tuần thứ nhất của chương trình được phát lên. Phối hợp với biên tập và BGM, mặc dù tập đầu tiên khách mời còn hơi gượng gạo nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không có tiếng cười. Có điều Kỳ Vọng phát hiện, lúc cậu và Kỳ Bạc Môn cùng chung khung hình, thoạt nhìn cực kỳ xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cũng không biết nói thế nào, nhìn quan hệ không được tốt cho lắm. Hóa ra cảm xúc trước ống kính sẽ rõ ràng như vậy, giống như mỗi một ánh mắt đều lộ ra bằng chứng hai bên cũng không quá thân thiết. Cho nên, trong trận thi đấu bắn cung sau đó lại nhìn giống như hai alpha đang đối chọi gay gắt với nhau. Mặc dù nhóm ekip tiến hành cắt ghép biên tập những cảnh quay ấm áp cho cậu và Kỳ Bạc Môn, nhưng tất nhiên vẫn chưa đủ, kỳ vọng có thể tưởng tượng ra sau khi chương trình được phát sóng, có bao nhiêu fan của Kỳ Bạc Môn muốn cắn xé cậu. Sau khi xem xong tập đầu tiên của Ở Trên Đường, ghi hình hôm nay cũng xem như đã kết thúc. Nhóm khách mời có thể tự do nghỉ ngơi, chọn lựa phòng mình thích. Kỳ vọng không có quan trọng chỗ ngủ, để cho các khách mời khác chọn xong, cậu về phòng còn lại là được. Sắp xếp xong phòng ngủ, Kỳ vọng ở trong phòng thay quần áo, vừa mới cởi Yota A Sắc Sigma viết thường đã nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra. Một bàn tay từ phía sau vòng qua sờ đến trước ngực Kỳ vọng cũng không có động đậy. Kỳ Bạc Môn không vui nói, anh cũng không lo lắng là những người khác sao, Kỳ vọng nắm lấy tóc hắn, còn ai dám liều lĩnh xông vào như vậy, hơn nữa tin tức tố của em hôm nay quá nồng. Cậu xoay người lại, chạm vào miếng dán ngăn tin tức tố của Kỳ Bạc Môn. Có phải kỳ nhạy cảm của em sắp đến hay không? Kỳ nhạy cảm là kỳ phát tình của Alpha, không có mạnh mẽ như Omega nhưng cũng không thể xem thường được. Kỳ Bạc Môn híp mắt lại, cực kỳ hưởng thụ cảm giác Kỳ vọng vuốt ve hắn. Sắp đến, đã xin nghỉ với công ty luôn rồi. Kỳ vọng nghĩ nghĩ từ trong ba lô của mình lấy ra một miếng dán ngăn tin tức tố, dán chồng lên trên cổ Kỳ Bạc Môn. Sau khi miếng ngăn tin tức tố thứ hai áp xuống, hương đào vốn không quá rõ ràng đã hoàn toàn bị che giấu. Kỳ Bạc Môn vui vẻ. Làm sao, sợ mùi hương của em tản ra sẽ ve vãn đến người khác à? Kỳ vọng nghiêm túc nói. Chỉ là để ngừa vạn nhất, Kỳ Bạc Môn đem cái nhẫn kia từ trong túi lấy ra, Kỳ vọng cũng không nhận. Tôi không đeo nhẫn của người khác, ai nói là của người khác, Kỳ Bạc Môn hỏi, Kỳ vọng liếc nhìn bên trong chiếc nhẫn một cái. Dây BY, đây không phải. Khoan đã, dây BY, đột nhiên, cậu ý thức được điều gì đó, có chút kinh ngạc nhìn về phía Kỳ Bạc Môn. Kỳ Bạc Môn kéo lấy tay cậu, lần nữa đeo nhẫn lên ngón áp út của Kỳ vọng. Kỳ Bạc Môn, tên này dễ nghe không? Thế nào, em làm Kỳ phu nhân của anh? Kỳ vọng trong lúc nhất thời không biết phải nói gì, Kỳ Bạc Môn lấy ôm eo cậu chóp mũi để gần tuyến thể sau gáy của Kỳ vọng, kích thích quay lại, hai mắt hắn mờ đi vì du xê vọ y gờ, giọng nói cũng như bị thiêu đốt đến trầm khàn. Cho nên anh à, kỳ nhạy cảm của em, anh phải đến giúp em vượt qua. Em là Kỳ phu nhân của anh, này chính là nghĩa vụ của anh. 06102021, CPU chương 61. Hắn bóp bóp nơi, gốc rễ, sưng tấy của Kỳ vọng, một bên bắn vào trong cơ thể Kỳ vọng, một bên thương xót nói. Gừ gừ đáng thương, số phận không làm Omega có thai được, nơi này chỉ có thể là của em, T-Yota IHD Yota CS anh bắn, nút thắt của anh đều là của em. Cách chương.